Chương 2324, Quỷ Cốc Thánh Nhân, Thiên Hạ Nhất Thống. Bạch Khởi đấm ra một quyền, chân không bắt đầu phá nát vạn vật quy về hư vô, tất cả vật chất đều là tờ N hôn nguyên, hóa thành nhất là nguyên thủy hạt căn bản. So với La Bố cùng Đồng Trác mạnh một chút, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, sau đó thời gian ngưng trệ, pháp tác chảy ngược, vật chất gây dựng lại, bị phá hư vật chất, lần thứ hai một lần nữa hội tụ phục hồi như cũ. Tình cảnh này nhìn mọi người hãi hùng khiếp vía, mỹ mắt không ngừng run run. Tất cả mọi người biết, đắp nặn so với hủy diệt càng khó, giống như là ngươi đem một cái ly đập thành bột mịn, nhưng nếu là muốn đem cái kia chút bột mịn một lần nữa tạo thành cái chén, căn bản là chuyện không thể nào. Bạch Khởi đánh ra một quyền, không hiểu ra sao sở hữu quyền cương toàn bộ tiêu tan, tựa hồ bị thiên địa phân giải, toàn bộ người ngơ ngác đứng ở nơi đó, thân thể đang khe khẽ run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn đã không có lại dũng khí xuất thủ, làm sao? Trương Bách Nhân nhìn về phía Tần Hiếu Công, ngươi đem vương vị nhường lại, bản tọa tự mình giúp đỡ một thống sáu quốc. Tần Hiếu Công sắc mặt ngưng trọng, một đôi mắt âm trầm giống như nước trong gang tấc, người cận địch quốc. Hắn có thể làm sao long khí bị đối phương nhẹ nhàng một tiếng quát lớn liền như vậy nằm úp sấp ổ, chính mình thủ hạ cao thủ mạnh nhất không phải đối phương hợp lại kẻ địch, hắn còn có thể làm sao đáp ứng, sống. Không đáp ứng, chết. Tần Hiếu Công tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào hơn nữa, Doanh Chính đúng là con cháu của hắn, điểm này xác nhận không thể nghi ngờ. Bản vương còn có lựa chọn sao? Mời quốc sư vào trong cung một thuật. Tần Hiếu Công cười khổ. Hắn không có lựa chọn, Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, dẫn Doanh Chính nên ngang đi vào hoàng cung bên trong. Tần Hiếu Công một đôi mắt nhìn về phía Bạch Khởi, Bạch Khởi trên mặt mang theo xấu hổ cúi đầu, sau đó thấp giọng nói, không thể địch một câu không thể địch, đủ để thuyết minh tất cả vì sao từ cổ chí kim, chưa từng nghe qua người này danh hiệu. Tần Hiếu Công thở dài một tiếng. Các vị đại thần cũng là trầm tư, nhưng cũng trăm bề bất đắc kỳ giải. Trong đôi mắt lộ ra một vẻ hoài nghi. Nhìn Trương Bách Nhân càng chạy càng xa thân ảnh, mọi người vội vã đuổi chạy lên. Trong đại điện Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn, cùng Tần Hiếu Công ngang bằng, Trương Bách Nhân nhìn về phía Tần Hiếu Công, đại vương sau 3 ngày nhường ngôi làm sao? Tần Hiếu Công cười khổ, nếu có thể nhất thống sáu quốc, liền dựa vào tiên sinh. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, ta nếu mở miệng, tự nhiên sẽ trợ ngươi trước Tần nhất thống sáu quốc. Một hồi yến ẩm, mọi người tản đi. Trương Bách Nhân dẫn Doanh Chính cùng Triệu Cơ Cù nở dê mò y người cáo biệt. Lúc này Trương Bách Nhân quay về Trương Nghi nói, Trương Nghi tiên sinh xin dừng bước. Nghe thấy Trương Bách Nhân, mọi người đồng loạt dừng bước, dồn dập nhìn về phía Trương Nghi, không biết có chuyện gì. Không biết quốc sư gọi ta, có chuyện gì quan trọng? Trương Nghi đối mặt với trước mắt sâu không lường được thanh niên, liền vội cùng kính thi lễ. Bây giờ cự ly đại vương đăng cơ, vẫn còn có 3 ngày thời gian, bản tọa đối với lệnh sư Quỷ Cốc Tử rất là tò mò. Muốn mời kỳ xuất núi tướng giúp đỡ đại tần nhất thống thiên hạ, ngươi liền theo ta đi một chuyến đi. Trương Bách Nhân lời nói hờ hững, tựa hồ theo lý thường cần phải. Tần quốc các vị đại thần đều là ánh mắt hơi động, Tô Tần, Trương Nghi sư huynh đệ hai người còn như vậy xuất sắc, cái kia kỳ sư Quỷ Cốc Tử nên loại nào lợi hại? Chỉ là Quỷ Cốc Tử chính là ẩn sĩ cao nhân, Tần quốc muốn mời cũng không tư cách. Không chờ Trương Nghi đáp ứng, thân thể đã còn nếu như con rối giống như vậy, cứng ngắc đi tới Trương Bách Nhân bên người. Chỉ thấy Trương Bách Nhân quanh thân hư không một trận mơ hồ, sau một khắc thân hình đã biến mất ở Tần Vương Cung. Trương Bách Nhân đương nhiên sẽ không hỏi Trương Nghi có đáp ứng hay không, không quản hắn đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng được, cũng không đáng kể. Hắn có vô thượng thần thông, Quỷ Cốc Tử đất ẩn cư không gạt được tra xét. Thú vị thú vị. Tần Hiếu Công lúc này lại cười, trong lòng phóng hạ một tảng đá lớn đầu, hắn nếu có thể thật sự mời Quỷ Cốc Thánh Nhân xuống núi, này đại Tần Vương vị nhường ra đi, bản vương cam tâm tình nguyện. Đại vương các vị đại thần đều là cùng nhau kinh sợ. Chớ nói chi, chuẩn bị truyền ngôi đại điển, hiện nay không có lựa chọn khác. Tần Hiếu Công thở dài một tiếng. Long khí vô dụng, võ tướng bảo vệ không được, hắn hiện tại không có lựa chọn khác. Vân Môn núi Quỷ Cốc hư không vặn mèo, Trương Bách Nhân dẫn Doanh Chính, sau lưng theo ngơ ngác Trương Nghi, xuất hiện ở Quỷ Cốc lối vào. Quỷ Cốc cũng không phải là quỷ địa, vừa vặn ngược lại, chính là một mảnh thế ngoại đào nguyên, một chỗ nghỉ ngơi lấy sức địa phương tốt. Một bóng người đã đứng ở Quỷ Cốc trước cửa. Xung quanh đốt cháy đàn hương, hoa tươi lót đường, quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Tử khí đông lai 3 vạn dặm, có tiên nhân hàng lâm, vương hủ cung nên tiên nhân ghé bước đã thấy một sắc mặt hường hào, da thịt nhắn nhủi còn như trẻ mới sinh, trên trán bô nở viên nốt ruồi thịt người đàn ông trung niên, sắc mặt nghiêm chỉnh cung kính khom lưng thi lễ. Quỷ Cốc Thánh Nhân không nên khách sáo, hôm nay tới đây, thật sự là có việc muốn nhờ. Trương Bách Nhân liền vội vàng tiến lên đem Quỷ Cốc Tử nâng dậy đến. Khi không được tiên nhân đại lễ như vậy, tiên nhân sở cầu ta đều là có dự liệu, tại hạ đã thu thập xong bọc hành lý, tùy thời có thể theo tiên nhân xuống núi. Quỷ Cốc Tử sắc mặt kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân, chỉ là không hiểu được các hạ dĩ nhiên đã thành tiên, vì sao lưu luyến này vô tận hồng trần, mà không phải nhảy ra van ở trượng hồng trần. Lấy quỷ cốc tử tu vi, Trương Bách Nhân tiểu không nghĩ tới chính mình hành tung có thể giấu giếm được đối phương. Tiên nhân chính là một thật to bóng đèn, cho dù cực lực thu lại quanh thân khí cơ, nhưng cũng sẽ có cảnh tượng kỳ dị nương theo, tí nhờ cơ cũng sẽ tiết lộ mà ra. Lão sư một bên Trương Nghi gặp được quỷ cốc tử như vậy thành tiểu, nhất thời kinh được nói không ra lời, trong lòng mình kính như thiên thần dô nở dê như lão sư, khi nào như vậy cùng người thấp từng hạ xuống đây là tiên nhân hàng thế, ngươi còn không mau mau khấu kiến tiên nhân quỷ cốc tử nói. Tiên nhân Trương Nghi sững sờ, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng, sau đó cuống quýt liền muốn quỳ xuống hành lễ. Thôi Trương Bách Nhân con ngón tay búng một cái, ngăn cản Trương Nghi, mà là nhìn về phía quỷ cốc tử, ta tự tương lai mà đến nay hướng chính là thay đổi xu thế tương lai. Tương lai các thần sống lại, nhân tộc có đại nạn, không thể không chuẩn bị sớm. Quỷ cốc tử nghe vậy kinh sợ, lập tức vội vàng nói, tiên nhân không nên nhiều lời, sợ tiết lộ thiên cơ, lão phu khéo toán số trời. Nhưng khi rảnh rỗi nhưng mà thấy được tương lai chất vải trảo. Năm đó Lao Đam sắp lên tiên trước, bị người bước đi, không thể không rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan Phi Thăng mà đi, ta nhà Hán Bách Tinh có đại nạn á hết ngồi đại giếng, một giấc biết thiên hạ. Lao Đam thành tiên, liền giáo hóa nhân tộc cũng không kịp, chỉ có thể vội vã lưu lại đạo đức năm ngàn lời nói, có thể thấy được trong đó khủng bố. Này chút thánh nhân đều là nhân tinh, đã sớm đã nhận ra không đúng, chỉ là vẫn không có cơ hội xoay chuyển cục diện thôi. Có thể bước được tiên nhân vội vàng mà đi, ngoại trừ thái cổ các thần, còn có thể là ai tiên nhân phủ xuống thời giờ quý giá, chúng ta không nên trì hoãn, ta đã truyền ra pháp lệnh, ta đệ tử kia bằng suối, cháu Nho Nhã, Tô Thần, đều là đã ra đi, hướng về Mạn Dương xuất phát. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, làm phiền thánh nhân. Thái cổ tiên tần, chư tử bách gia thánh nhân đều là ở đời, nhưng đa số đều là đã chuyển thế luân hồi đánh bóng bất hủ tu vi, cũng hoặc là dựa vào năm đó Lao Đam lưu lại phù chiếu đi theo mà đi. Có thể bắt được một cái quỷ cốc tử, cũng đã là thật to không dễ dàng. Một ngày phía sau, quỷ cốc thánh nhân xuống núi, nhất thời trêu chọc được thiên hạ chấn động, sáu quốc sợ hãi. Ở ba ngày Tần Hiếu Công thoái vị, nhường ngôi ở chính mình chắt trai Triệu Chính, bái phong Trương Bách Nhân là đại Tần quốc sư. Sáu quốc chẳng hiểu ra sao, không hiểu được Tần Hiếu Công sống thật tốt, vì sao sẽ thoái vị. Mạn Dương cung doanh chính trên người mặc đế vương phục, còn như nằm mơ giống như vậy, nhìn phía dưới đại thần. Hắn mãi mãi cũng không quên được. Tại chính mình chán nản nhất thời khắc, thanh niên kia dựa vào sức một người, đem chính mình cứng rắn đẩy tới vương vị. Quốc sư, sáu quốc không thiếu cao thủ, như Triệu Mục, Liêm Pha, đều là trong thiên hạ hỉ hệ mờ có hảo thủ, không biết quốc sư nghĩ phải như thế nào thảo phạt sáu quốc. Quỷ cốc tử thấp giọng nói. Hiện nay trăm nhà đua tiếng, thánh nhân đạo thống vẫn còn ở, nghĩ muốn nhất thống sáu quốc đúng là không dễ. Trương Bách Nhân một đôi mắt quét mắt giữa trưởng chư vị đại thần, hơi làm trầm tư phía sau, bàn tay hơi động. Đã thấy năm viên dịch thấu trong suốt quả cầu thủy tinh bị nắm ở trong tay. Vì sáu quốc nhất thống, mở mang thế giới tiến độ chỉ có thể trì hoãn. Trương Bách Nhân nhìn về phía quỷ cốc tử, đây là khai thiên tích địa ban đầu, đản sinh ở địa thủy phong hỏa trong đại kiếp ngũ hành ma thú, có thể trưởng thiên địa ngũ hành, bất tử bất diệt. Cho dù tiên nhân hàng lâm, cũng chưa chắc có thể hàng phục. Ngươi mà nà mở này năm đại ma thú, thảo phạt sáu quốc. Quỷ cốc tử nghe vậy ánh mắt hơi động, lập tức gật gật đầu, thận trọng tiếp nhận năm đại ma thú. Nhưng mà sau lui xuống, cái kia năm đại ma thú chịu đựng hỗn độn thoải mái, thực lực đã sớm khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, càng có nội thế giới gia trì, một thân thực lực bây giờ càng thêm sâu không lường được. Cùng một ngày Hàm Dương thành trung kiếm ánh sáng ngút trời, trong nháy mắt bổ về phía sáu quốc thủ đô, chỉ nghe được thiên tử long khí một tiếng hét thảm, sáu quốc long khí phá diệt. Long khí diệt, vận nước vong sáu quốc vô số cao chân sợ hãi, triều thần đau thương, đều là sắc mặt ngạc nhiên. Chiêu kiếm đó còn như huy hoàng thiên uy hàng lâm, gọi người căn bản là không dám chống lại. Chiêu kiếm đó không đơn thuần chém diệt sáu quốc long khí, càng la chém diệt sáu trong nước vô số cao thủ tự tin cùng ý chí. Đại Tần đối với sáu quốc tuyên chiến, Bạch Khởi bái là đại tướng, cùng cháu Nho Nhã, Bàng Suối, xuất lĩnh vô số đại Tần tướng sĩ, một đường trên lật đổ Long Đỉnh. Năm đại ma thú lướt qua, công thành nổ trại, cho dù có sáu quốc cao thủ liều mạng phản công, nhưng đối mặt như thiên thai một loại năm đại ma thú, cũng chỉ có thể suy tàn. Ngắn thời gian một năm, thiên hạ nhất thống, năm đại ma thú trở về nội thế giới. Trương Bách Nhân lấy ưu thế tuyệt đối, quét ngang thiên hạ, dùng được đại Tần nhất thống. Cho ngươi thời gian 8 năm nghỉ ngơi lấy sức, hy vọng ngươi trong 8 năm học sẽ thống trị triều chính. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Doanh Chính, bất quá, ta nhưng cũng cho ngươi hai nhiệm vụ. Mời quốc sư dặn dò. Doanh Chính cung kính nói. Trương Bách Nhân không để ý tới sẽ thắng chính, mà là nhìn về phía quỷ cốc tử, làm phiền thánh nhân tự mình chủ trì, ta vẫn cần triển khai thủ đoạn, là bệ hạ tìm một phen cơ duyên. Trương Bách Nhân trong tay một tấm bản vẽ rơi ở quỷ cốc tử trong tay. Chia ra cái kia bản vẽ, Quỷ cốc tử không do được sững sờ, 12 kim nhân, tượng binh mã quốc sư thật lớn kế hoạch xin nhờ Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy cảm khái. Tiên nhân yên tâm, quỷ cốc tất nhiên không phụ tiên nhân nhờ va, quỷ cốc tử nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đi ra đại điện, ở Mạn Dương trong hoàng cung đi bộ, sau đó liền cảm thấy được nơi khúc quanh vang lên tiếng gió, sau một khắc một đoàn nhuyễn ngọc ôn hương, trong phút chốc đụng phải cái đầy cõi lòng. Ai u thiếu nữ một tiếng gào lên đau đớn, ngồi sập xuống đất.